Cha, vì sao? Dạ Minh nhìn Dạ Côn quát. Phía sau nơi này là gì? Dạ Côn lần đầu tiên bị cha giống, lập tức bối rối. Đông Môn Mộng vỗ vỗ trượng phu, đừng dọa hài tử còn nhỏ. Phía sau chúng ta là toàn bộ Thái Kinh, chúng ta đi ai tới thủ hộ, đứa nhỏ này, phi phụ dạy con đều quên hết rồi sao? Dạ Minh nghiêm khắc khiển trách. Dạ Côn mộng bức, ta đang ở đâu, ta đang làm gì rất hoảng cuối cùng bị cha dạy dỗ. Chờ hơn 10 năm, thế mà chờ đến hôm nay, sảng khoái, nhất định phải nói tin vui này cho đệ đệ nghe mới được. Tuyệt Thiên đứng ở bên ngoài cũng nghe thấy, đứa nhỏ Dạ Côn này, chính là còn non chút, tâm trí chưa thành thục, nếu như bồi dưỡng thật tốt, sau này nhất định sẽ thành nhân tài. Có lẽ thật đúng là có thể đối với lão tôn thượng, ánh mắt của Ali và Lưu Nhi quả thật rất tốt, tiểu tử này ẩn giấu đi thực lực muốn làm gì, trang bức sao, có lẽ vậy, nhất định là trang bức. Côn Côn, hiện tại con trở về nói chuyện đã xảy ra cho thánh nhân nghe, nhìn thử xem thánh nhân có phản ứng gì, nếu như thánh nhân muốn lợi dụng chuyện này là khó dễ, con cứ thả tay xử lý đi, cha cùng mẫu thân bên này không cần quan tâm, biết không? Dạ Minh cảm thấy lấy bản sự của nhi tử, hẳn có thể dễ dàng thoát thân. Dạ Côn cảm thấy cha nói rất có đạo lý, mình chạy, vậy không phải tương đương với thừa nhận sao, xem ra mình vẫn là quá nóng lòng, còn không nghĩ kỹ, vẫn là cha bình tĩnh, Đông Môn Mộng khẽ cười nói. Côn Côn, con cũng đừng quá lo lắng, địch nhân hơi giảo hoạt một chút, đừng hốt hoảng, còn có cha cùng mẫu thân ở đây. Ta con rồi, nghe thấy mẫu thân nói, Dạ Côn cũng dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Con về Thái Kinh trước đi, cha đều đã lên tiếng, Dạ Côn cũng không ngừng lại. Cha mẹ phải chú ý an toàn. Các con cũng vậy, huynh đệ các con cố gắng lên, nhanh để mẫu thân ôm cháu trai. Mẫu thân à, bây giờ nói lời này, hình như rất không đúng lúc, cáo biệt phụ mẫu, Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên ngồi lên thảm bay, hướng thẳng đến Thái Kinh bay đi. Tuyệt Thiên quyết định giúp Dạ Côn một tay. Nếu như Dạ Côn bị hiểu lầm, liền phải chạy trốn, kế hoạch của mình liền ngâm nước nóng, ổn định Dạ Côn ở Thái Kinh là lựa chọn tốt nhất. Phu quân, xem ra con của chúng ta bị gài bẫy. Đâu chỉ có thế, là nhà chúng ta bị gài bẫy, đến cùng thánh nhân là nghe người nào mê hoặc, để Côn Côn đi đàm phán. Dạ Minh tựa hồ có chút sốt ruột, Đông Môn Mộng cũng không quá lo lắng, cười nói. Đêm hôm đó lúc Côn Côn rời đi, người không phải không có ngăn cản sao? Ta chỉ là muốn cho Côn Côn học nhiều một chút, dù sao Côn Côn còn đang trưởng thành, con đường trưởng thành quá thuận lợi cũng không tốt, cần trải qua long đong. Đúng vậy, đứa nhỏ Côn Côn này từ nhỏ đã không có đụng phải việc khó, nhìn vừa rồi một chút xem, đều hoảng đến thế kia. Đông Môn Mộng che miệng cười khẽ, nếu như Dạ Côn còn ở nơi này, khẳng định sẽ im lặng, mẫu thân, có buồn cười như vậy sao? Dạ Minh cười khổ lắc đầu. Mặc dù đã đoán được sẽ là kết quả như vậy, nhưng vẫn có chút kinh ngạc. Có gì phải kinh ngạc, bọn họ làm việc đều không phải như vậy sao? Có hai chúng ta tọa trấn Hạ Đô, bọn họ cũng không dám làm loạn, chỉ là muốn cho Ngũ Nhạc đến thử nước mà thôi, Đông Môn Mộng hít một hơi thật sâu. Thăm dò sâu cạn, chỉ sợ rất nhiều người phải chết. Đúng vậy, đám người phát rồ này. Nắng sớm dần dần hiện ra, sưởi ấm đại địa Thái Kinh. Lúc này Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên đã nhìn thấy hình bóng Thái Kinh. Trực tiếp đến Hoàng Cung đi, Dạ Côn nhẹ nói ra, không vội mà về nhà, chuyện này nên báo cho thánh nhân biết trước thì tốt hơn. Đi. Thả bay trực tiếp hạ xuống trong Hoàng Cung Thái Kinh, bị số lớn thủ vệ vây quanh, dù sao bọn họ cũng không quen Dạ Côn, may mà Côn ca hiện tại cũng là tiểu vương gia, trên thân còn có chức vị, rất nhanh liền giải thích rõ ràng, Tào Công Công cũng đã đến nơi, lập tức đi thông chỉ thánh nhân. Bất quá trong lòng đang nghĩ, tiểu vương gia lúc này mới ra ngoài không tới 3 ngày liền trở lại nhanh như vậy sao, hiện tại thánh nhân còn đang nghỉ ngơi, nhưng Tào Công Công vẫn gọi thánh nhân dậy, dù sao nghe ý tứ của Dạ Côn, chuyện này thật rất nghiêm trọng. Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên ngay tại bên ngoài thư phòng chờ, thánh nhân rửa mặt còn chậm hơn cả nữ nhân, đều qua nửa canh giờ rồi mà còn chưa đi ra. Tiểu vương gia, mời vào trong, Tào Công Công đi ra khẽ cười nói. Dạ Côn nhẹ gật đầu, đi vào thư phòng. Mà Tuyệt Thiên muốn đi vào lại bị Tào Công Công ngăn cản, biểu thị ngươi chờ chút lại gặp. Tuyệt Thiên không sai biệt lắm biết ý tứ của thánh nhân, đi vào thư phòng, Dạ Côn phát hiện thánh nhân thế mà còn đang nửa tỉnh nửa mơ, cung kính nói ra. Thánh nhân, Ngũ Nhạc quân chủ vào đêm qua lạnh. Hừm, Anh lạnh. Ngũ Nhạc quân chủ lạnh, Trưởng Tôn Ngự dừng một chút, sau đó mãnh liệt nhìn về phía Dạ Côn. Người nói Ngũ Nhạc quân chủ chết rồi. Đúng vậy thánh nhân, trong tiệc tối hôm qua bị thích khách giết, Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, xảy ra chuyện như vậy, ai có thể ngăn cản đây. Trưởng Tôn Ngự đứng dậy, đi đến trước mặt Dạ Côn, yên lặng nhìn chăm chú lấy Dạ Côn, sau đó hai tay đột nhiên đặt ở trên vai Dạ Côn. Tốt, giết tốt. Dạ Côn, chuyện này làm rất tốt. Dạ Côn. Thánh nhân, đây không phải do ta làm, là có người muốn hãm hại ta. Dạ Côn đều bị thái độ của thánh nhân làm mộng bức. Ngũ Nhạc chính là họa lớn trong lòng của chúng ta, làm thịt đầu lĩnh Ngũ Nhạc, đó chính là chuyện tốt. Ách, vương giang Ngũ Nhạc cũng đã chết. Trưởng Tôn Ngự nghe xong, hô to ông trời mở mắt. Còn có thái tử cũng đã chết, Trưởng Tôn Ngự khó có thể tin nhìn Dạ Côn, ngươi làm sao không giết hết toàn bộ người ở Ngũ Nhạc luôn đi. Dạ Côn, ngươi thật nhu bức. Ba tên này đều là hạch tâm của Ngũ Nhạc, hiện tại toàn bộ chết rồi, hiện tại Ngũ Nhạc kia quần long vô thủ, thái độ của thánh nhân khiến cho Dạ Côn rất nghi hoặc, trên đường tới, Dạ Côn đều huyễn tưởng qua vô số tràng diện, thế nhưng lại không ngờ sẽ như thế này. Không hổ là người trẻ tuổi bản hoàng nhìn chúng, lúc này mới ra ngoài không tới ba ngày, liền cạo chết ba người dẫn đầu Ngũ Nhạc, lần này bản hoàng nhất định sẽ trọng thưởng, muốn gì cứ nói với bản hoàng. Ta muốn về nhà. Dạ Côn thì thào nói ra, cảm giác mình giống như đang nằm mơ vậy, mau chóng về nhà bảo thê tử đấm bóp mới được, Trưởng Tôn Ngự cười khẽ một tiếng. Lần đầu đi xa như vậy, nên trở về nhà, nghỉ ngơi thật tốt, Dạ Côn chắp tay, rời khỏi thư phòng, nhìn Tuyệt Thiên nói ra. Ta về trước. Tuyệt Thiên nhẹ gật đầu, lập tức đi vào. Là ngươi giết, Tuyệt Thiên vừa đi vào, Trưởng Tôn Ngự liền hỏi, Tuyệt Thiên từ tốn nói. Cũng không phải ta giết, có người khác muốn giá họa cho Dạ Côn, thực lực rất mạnh. Cách làm của những người này thật không thay đổi, vẫn thích làm lại chuyện như thế, Trưởng Tôn Ngự hờ lạnh một tiếng. Những người này là ai? Tuyệt Thiên tò mò hỏi, Trưởng Tôn Ngự than nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn Tuyệt Thiên. Nói ngươi cũng không biết, ngươi đi đi. Ngươi không sợ hiện tại ta giết ngươi? Tuyệt Thiên lạnh giọng hỏi. Vậy ngươi có thể thử một chút, Trưởng Tôn Ngự tựa hồ không sợ, chăm chú nhìn Tuyệt Thiên. Trong lòng Tuyệt Thiên đang tính toán, giết tên thánh nhân này có chỗ tốt gì, tính đi tính lại, cũng không có chỗ tốt gì quá lớn, thật giết, Dạ Côn bên kia cũng không an phận, kế hoạch của mình lại bị xáo trộn, hơn nữa, tự tin của tên thánh nhân này từ đâu tới. Thoạt nhìn không có sức chiến đấu gì, lại cho người ta một loại cảm giác rất lăng lệ, Tuyệt Thiên không nói gì, quay người liền rời đi, thấy Tuyệt Thiên rời đi. Trưởng Tôn Ngự thầm thở phào một hơi, hai tay cũng chậm rãi buông xuống. Một bên khác, Dạ Côn trên đường đi về nhà, trăm mối vẫn không có cách giải, thánh nhân xáo lộ đúng là quá sâu, bộ dáng muốn giết mình, nhưng đến cuối cùng lại không giết, rốt cuộc thánh nhân nghĩ như thế nào, căn bản không đoán ra xáo lộ của thánh nhân, Dạ Côn thở dài, đẩy hai cánh cửa lớn ra. Ta trở về. Dạ Côn phảng phất nhìn thấy vẻ mặt kích động của đệ đệ, còn có thê tử mang theo nước mắt ùa vào ngực mình. Ngắn ngủi ba ngày không gặp thê tử, cảm giác dường như đã rất lâu rồi vậy. Thế nhưng Dạ Côn đi vào cũng không có nhìn thấy hình ảnh trong tưởng tượng, tựa hồ có chút lạnh, không có tràng cảnh nhiệt liệt hoan nghênh. Người đâu, giờ này lúc trước mọi người đều thức dậy hết rồi mà. Dạ Côn mang theo nghi hoặc xuyên qua hành lang gấp khúc, tới đến đại sảnh, bên trong cũng không có một ai. Mấy người này đông làm gì, mang theo nghi hoặc, Dạ Côn về tới gian phòng của mình, vốn muốn đẩy cửa đi vào ngẫm lại liền gõ cửa một chút, đông đông đông. Bên trong sẽ không phát ra âm thanh của nam nhân đấy chứ. Ai thế? Còn sớm như vậy, Dạ Côn sững sờ, đây là âm thanh của Mộ Nhi, Dạ Côn lại gõ gõ. Diệp Ly nhịn không được nói ra. Vất vả lắm phu quân mới đi ra ngoài, không phải đã nói mọi người cùng nhau ngủ nướng sao? Dạ Côn, nguyên lai ta không có ở trong nhà, các ngươi liền buông thả bản thân như thế, tu luyện cũng không tu luyện, trực tiếp ngủ đến trưa mới chịu dậy sao? Đông đông đông. Dạ Côn lại gõ cửa, không khỏi nặng nề thêm một chút, Nhan Mộ Nhi sốt ruột nói ra. Có bệnh sao, còn có để cho người ta ngủ không? Dạ Côn nghe thấy âm thanh xuống giường, bước chân dần dần tới gần, cửa vừa mở ra, Dạ Côn đã nhìn thấy bộ dáng không nhịn được của Nhan Mộ Nhi. chỉ thấy Nhan Mộ Nhi nhìn chằm chằm Dạ Côn, dụi dụi con mắt, sau đó kinh ngạc hô. Ly Nhi tỉ tỉ, ta nhìn thấy một người dung mạo rất giống với phu quân. Diệp Ly nằm ở trên giường sững sờ, mặc y phục đi xuống. Ngươi là ai? Thế mà giả thành bộ dáng của phu quân, quá ghê tởm. Mộ Nhi, đừng để ý hắn. Ầm, hai thê tử hung hăng đóng cửa lại, Dạ Côn ngốc ngốc nhìn các nàng hát hí khúc. Giỏi thật, mình không ở trong nhà, mỗi người đều ra đọa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi ăn mặc chỉnh tề. Phu quân, người đã trở về, nói cho ngươi biết một chuyện, khi nãy có người giả làm ngươi, bị chúng ta nhận ra, Nhan Mộ Nhi kinh hô một tiếng, Dạ Côn sụ mặt nói ra. Tiếp tục giả vờ, các nàng lười như mèo vậy, ta không ở trong nhà liền biến hình. Phu quân ngươi đang nói cái gì thế, ta nghe không hiểu gì hết, làm sao ngươi lại trở về rồi, chúng ta còn tưởng rằng tối thiểu phải một năm đây. Còn một năm, nếu như ta một năm không trở lại, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì luôn. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nhẫn nhịn nghẹn, Nhan Mộ Nhi lập tức nói ra. Phu quân, là chủ ý của đệ đệ. Đúng đúng đúng, phu quân không ở trong nhà, đệ đệ chính là lão đại, đệ đệ nói vất vả lắm phu quân mới không ở trong nhà, liền buông lòng một chút. Kỳ thật chúng ta cũng là bị bức phải như thế, phu quân, chúng ta rất muốn thức dậy sớm, nhưng mà không được, Dạ Côn đều bị thê tử chọc cười, các ngươi sao có thể khả ái như vậy. Phu quân, ta rất nhớ ngươi. Ừm, Mộ Nhi cũng rất nhớ. Chỉ thấy hai thê tử rúc vào trong ngực Côn ca, Dạ Côn vỗ vỗ đầu thê tử. Ta cũng rất nhớ các nàng, có đôi khi, chỉ có tách ra mới biết được, kỳ thật tình cảm xác thực tồn tại, vuốt ve an ủi một thoáng, Dạ Côn dự định đi tìm đệ đệ, ba người đi thẳng tới cửa gian phòng của Dạ Tần. Đệ đệ, rời giường, Diệp Ly gõ cửa một cái hô. Tẩu tẩu, vẫn còn sớm, không vội, bên trong vang lên âm thanh của Dạ Tần. Nhan Mộ Nhi cười nói. Đệ đệ, nếu như đại ca ngươi trở về, ngươi liền xong đời. Đại ca sẽ không về nhanh như vậy đâu, yên tâm đi. Dạ Côn. Hảo đệ đệ của ta, ngươi lại có thể nghĩ như vậy, thật là khiến cho đại ca lau mắt mà nhìn. Đệ đệ, Dạ Côn trầm giọng hô, theo một tiếng này, Dạ Côn còn có thể nghe thấy bên trong vang lên âm thanh hốt hoảng. Rất nhanh. Dạ Tần liền mở cửa ra, quần áo cũng không mặc chỉnh tề, nhìn thấy đại ca ở bên ngoài liền kinh hô. Đại ca, không phải ngươi đang ở Ngũ Nhạc sao? Hà hà, hiện tại tiểu tử ngươi rất bành trướng nha, thế mà dẫn đầu lời biếng. Đại ca, ngươi nghe ta nói, là... Dạ Tần nhìn về phía Nhan Mộ Nhi, Nhan Mộ Nhi liền sử dụng ra một chiêu tử vong ngưng thị, Dạ Côn tò mò hỏi. Là ta, Dạ Côn ngẫm lại cũng đúng, đệ đệ thành thật như vậy, làm sao có thể dẫn đầu việc này được, nhất định là bị người mê hoặc, tiểu Mộ Nhi không thành thật. Được rồi, mau gọi tất cả mọi người dậy, chúng ta đến đại sảnh thương nghị, Diệp Ly nghe Dạ Côn nói thế, phảng phất giống như nghe được lời nói của phụ thân, phát sinh đại sự liền muốn gọi tất cả mọi người đến cùng nhau thương nghị. Rất nhanh, tất cả mọi người đã có mặt đủ, Dạ Côn nhìn Phi Tuyết quét xác ở ngoài, ngay cả ngươi cũng lười biếng. Còn có Đông Tứ và Đát Từ, hai người các ngươi cũng giống như vậy. Lần này đi Ngũ Nhạc quân chủ treo, Dạ Côn cũng không nói lời dạo đầu, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề. À, mọi người nhất thời giật mình, Nguyên Trần khó có thể tin nói ra. Côn ca, ngươi đi tới chỗ nào, chỗ đó liền có người chết, Phong Điền lập tức hướng phía Nguyên Trần vỗ. Mồm miệng ba hoa, Côn ca là loại người mang vầng sáng tử vong kia sao? Thái tử cũng đã chết, Dạ Tần nhịn không được nói ra. Đại ca, hiện tại ngươi còn có hiệu quả gia trì. Còn chết một tên vương gia, Dạ Côn bất đắc dĩ nói ra, Trừng Tôn Nhị khó có thể tin nói ra. Đại ca, ngươi đây là diệt hết Ngũ Nhạc mới quay về, ư, Dạ Côn than nhẹ một tiếng. Nhưng mà những chuyện này đều không phải do ta làm, là bị một người áo đen giết, mà người áo đen này giá họa cho ta. Diệp Ly trầm giọng nói ra. Phu quân, nói như thế, Thái Kinh cùng Ngũ Nhạc sắp khai chiến. Đừng, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Dạ Côn cũng rất bất đắc dĩ, mang theo hòa bình đi, lại mang theo tử vong trở về. Liệt cốt rất thích khai chiến, mang theo tâm tình hưng phấn nói ra. Khai chiến tốt, mọi người đồng loạt nhìn về phía liệt cốt. Ý của ta là, nuôi binh nghìn ngày dùng trong một giờ, chính là cái đạo lý này, liệt cốt đều không biết mình đang nói cái gì, Diệp Lưu bất đắc dĩ nói ra. Nếu như đã phát sinh, tỷ phu cũng không cần quá trách bản thân. Thấy em vợ quan tâm, trong lòng Dạ Côn rất thoải mái, mặc dù còn chưa xuất giá, thế nhưng hiện tại đã biết lo lắng cho phu quân. Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn muội muội, đều là lỗi của mình, hại muội muội. Đại ca, lần này đi Ngũ Nhạc, hẳn đã gặp cha và mẫu thân. Ừm, đã gặp, cha và mẫu thân đều rất tốt. Vậy cha và mẫu thân nói như thế nào? Dạ Tần tò mò hỏi, Dạ Côn lắc đầu. Cha và mẫu thân cũng không nói gì, bảo chúng ta nhìn tình hình xử lý. Nếu quả thật khai chiến, bên phía phụ mẫu sẽ rất nguy hiểm, Tử Yên mang theo lo lắng nói ra, đúng là như thế, Dạ Côn cùng Dạ Tần cũng rất lo lắng. Trường Tôn Nhị thấp giọng nói ra. Cho dù muốn khai chiến, thế nhưng tạm thời còn không đánh được. Vì sao? Phong Điền tò mò hỏi. Khai chiến không phải dễ dàng như vậy, binh lực vận chuyển, hậu cần phía sau, không có nửa năm chuẩn bị sẽ rất khó. Nghe Trưởng Tôn Nhịn nói thế, Dạ Côn trầm giọng nói ra. Vậy nếu như Ngũ Nhạc bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì sao? Rời khỏi cứ điểm Thái Kinh không xa, chúng ta đã phát hiện một nhánh đội ngũ thi khôi của Ngũ Nhạc, sức chiến đấu bất phàm. Thi khôi, Trưởng Tôn Nhị kinh hô một tiếng, Dạ Côn nhẹ gật đầu. Các người, Diệp Ly nghi ngờ hỏi ngược lại. Dạ Côn nghĩ đến Từ Thiên, cười nói. Ừm, thánh nhân phái một tên ngốc đi cùng với ta, nói nhỏ cho các ngươi biết, y muốn đi ám sát quân chủ, thế nhưng bị người khác đoạt. Không phải chứ, Trưởng Tôn Nhị cảm thấy phụ hoàng sẽ không làm như vậy. Đệ muội, là thật, Tuyệt Thiên đã nói như vậy, nghe thấy hai chữ Tuyệt Thiên này. Trong lòng Diệp Ly, Diệp Lưu, liệt cốt giật mình, không ngờ Tuyệt Thiên đến rồi, hơn nữa còn xuất hiện ở bên cạnh Dạ Côn, lão tôn thượng hành động nhanh như vậy. Cũng may Dạ Côn bình yên vô sự trở về. Ta nói với các ngươi, tên Tuyệt Thiên này rất ngốc, vừa nghĩ tới Tuyệt Thiên như vậy, Dạ Côn liền cảm thấy khôi hài. Nhưng mà ở trong lòng Diệp Ly cùng Diệp Lưu nghĩ, Tuyệt Thiên có thể đảm đương vị trí đầu não, làm sao phu quân lại cho ra đánh giá như vậy, không phải nhầm người đấy chứ. Nhưng vào lúc này, Đông Tứ xuất hiện ở cổng, cung kính nói ra. Thiếu gia, bên ngoài có một vị tên Tuyệt Thiên đến tìm. Vừa nhắc đến y liền xuất hiện, mau bảo y vào đây. Dạ Côn rất vui vẻ, dù sao cũng là người cùng chung hoạn nạn, thế nhưng đám người Diệp Ly không vui, Tuyệt Thiên giết tới đây nhất định không có chuyện tốt. Nhìn bộ dáng vui vẻ của phu quân, tại sao người còn không có phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc đây? Tuyệt Thiên rất nhanh đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dạ Côn lập tức sử dụng ra một chiêu cuốn cổ, trực tiếp kẹp cổ Tuyệt Thiên ở dưới nách. Còn tưởng rằng sẽ không gặp lại ngươi nữa. Thấy động tác của phu quân, Diệp Ly cùng Diệp Lưu bị dọa phát sợ, đây chính là Tuyệt Thiên đó, phu quân người thế mà trực tiếp làm như vậy, liền liệt cốt đều choáng váng, tính tình Tuyệt Thiên lúc nào tốt như vậy. Tuyệt Thiên rốt cục thấy tổ ba người phản loạn, ánh mắt mang ngưng trọng. Dạ Côn buông lòng Tuyệt Thiên ra, vỗ vỗ bả vai Tuyệt Thiên. Các vị, giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Tuyệt Thiên, chúng ta là người ngồi chung một chiếc thuyền. Trong lòng liệt cốt đột nhiên chìm xuống, cái gì? Dạ Côn thế mà có thể đánh động Tuyệt Thiên, chuyện này sao có thể? Diệp Lưu cũng choáng váng, tỷ phu là làm sao làm được, Tuyệt Thiên đều như vậy, bằng không thì Tuyệt Thiên sao có thể chủ động tới nơi này? Đầu óc Diệp Ly có chút mơ hồ, phu quân lại không biết Tuyệt Thiên, sao quan hệ lại tốt như vậy chứ? Tuyệt Thiên, đây là đại tẩu của ngươi, Dạ Côn bắt đầu giới thiệu. Liệt cốt cùng Diệp Lưu nghe xong, nguyên lai Dạ Côn cũng không biết thân phận của Tuyệt Thiên. Diệp Ly nhìn Tuyệt Thiên, tự hồ có thể đọc hiểu ánh mắt của Tuyệt Thiên. Thất thần làm gì, còn không chào đại tẩu? Dạ Côn nghi ngờ hỏi một tiếng. Tuyệt Thiên đột nhiên phát hiện, quyết định của mình rất sai lầm, tại sao lại tới đây cơ chứ, đúng là không có chuyện gì là muốn tự ngược mà. Diệp Ly khẽ cười nói. Phu quân, không sao cả, Dạ Côn cũng không có cưỡng cầu. Tuyệt Thiên, ăn cơm chưa? Bị tức no rồi, còn ăn cơm. Không đói bụng, Tuyệt Thiên tử tốn nói. Vậy uống chén trà đi, Ly Nhi đi rót chén trà cho Tuyệt Thiên. Dạ Côn cười cười, mời Tuyệt Thiên ngồi xuống. Dạ Côn cũng phát hiện, tên Tuyệt Thiên này làm sao luôn nhìn chằm chằm thế tử của mình. Ta xem người là huynh đệ, ngươi lại tại xem vợ ta. Sau khi Tuyệt Thiên gia nhập, tràng diện đều có chút an tĩnh. Đại ca, ta dẫn Nguyên Trần cùng Phong Điền đi tu luyện. Được. Dạ Côn nhẹ gật đầu. Tử Yên cùng trưởng Tôn Nhị thấy thế cũng rời đi. Dạ Côn làm sao cảm giác, bọn họ hình như có chuyện phải thương lượng. Lúc này Diệp Ly bưng trà tới. Mời uống trà. Cảm ơn. Tràng diện lại an tĩnh lại, sau một hồi lâu, Dạ Côn hướng phía Tuyệt Thiên cười nói. Có muốn lưu lại ăn trưa không? Lúc chủ nhân muốn lưu ngươi lại ăn trưa, đây không phải thật muốn lưu ngươi lại ăn cơm, mà Lan nói, ngươi có thể rời đi, chúng ta muốn ăn cơm, đừng quấy rầy chúng ta. Được, Dạ Côn thật hết cách, tên Tuyệt Thiên này đến cùng muốn thế nào? Ta đi dạy đệ đệ một chút, Dạ Côn cũng mặc kệ, đi ra bên ngoài. Mộ Nhi theo ở phía sau hô. Phu quân, ta cũng đi, theo hai người rời đi, còn lại đều là người một nhà. Các ngươi làm như vậy, không sợ chọc giận lão tôn thượng sao? Tuyệt Thiên trầm giọng hỏi, ba người trực tiếp yên lặng. Lưu Nhi, tại sao con cũng muốn thò một chân vào? Dạ Côn có gì tốt, ngay cả con cũng ơ thích. Tuyệt Thiên nhìn Diệp Lưu nghi hoặc hỏi, ở trong lòng Tuyệt Thiên, Diệp Lưu là nữ hải lãnh diệm an tĩnh. Không nên có thái độ như vậy mới phải. Diệp Lưu nghe xong yên lặng không nói, đều không dám nhìn ánh mắt của tỷ tỷ. Đoán chừng tất cả mọi người không nghĩ tới, ngay cả Diệp Lưu đều có hảo cảm với Dạ Côn, bằng không cũng sẽ không đòi Dạ Côn dạy nàng học đàn. Phải biết Diệp Lưu không có hứng thú với những thứ này, chỉ sợ là mượn cớ học đàn để ở cùng với tỷ phu đi. Thấy Lưu Nhi có biểu hiện như thế, Tuyệt Thiên rất bất đắc dĩ. Liệt Cốt, còn có ngươi, ngươi thân là trưởng bối, còn muốn theo đám bọn nó nháo ư? Tuyệt Thiên, đây không phải vấn đề có nháo hay không, đây là vì ta tức, Liệt Cốt nghiêm túc nói. Lão Tôn thượng khiến người tức giận. Là thế tử ta khiến ta tức giận. Dạ Côn thì có làm sao, ta cảm thấy Dạ Côn rất tốt, Diệp Ly cùng Lưu Nhi yêu thích thì như thế nào, Liệt Cốt rốt cục cứng rắn lên một lần, Tuyệt Thiên âm u nói ra. Ta thừa nhận, đứa nhỏ Dạ Côn này quả thật không tệ. Nhưng ngàn vạn lần không nên tai họa hai đứa con gái của lão tôn thượng. Xem, ngay cả ngươi cũng thừa nhận đứa nhỏ Dạ Côn này không tệ, không bằng đứng về phía chúng ta luôn đi. Không thể nào, Tuyệt Thiên nghiêm túc nói ra, các ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, cho dù Tuyệt Thiên ta chết, cũng sẽ không đứng về phía các ngươi, phản bội lão tôn thượng, Diệp Ly đột nhiên cười nói. Tuyệt Thiên thúc thúc, ngươi cùng phu quân cùng chung một thuyền, vừa rồi chúng ta đều đã nghe thấy. Đó không phải ý kia, Liệt Cốt trầm giọng nói ra. Nhưng vừa rồi ta không cẩn thận ghi chép lại, Tuyệt Thiên, nếu lão tôn thượng biết, ngươi cùng Dạ Côn là người cùng thuyền, hẳn sẽ rất tức giận đi. Lão tôn thượng làm sao có thể bị các ngươi lừa dối, lão tôn là người ngốc sao, ba người nhất thời kinh hô lên, chỉ Tuyệt Thiên nói ra. Ngươi còn dám nói lão tôn thượng là kẻ ngốc, chúng ta đều nghe thấy được. Hừ. Ta tin tưởng lão tôn thượng sẽ nhìn rõ mọi việc, không bị mấy người các ngươi lừa gạt. Tuyệt Thiên tâm trí kiên định, căn bản không có dao động nửa phần, ba người cũng không có hy vọng Tuyệt Thiên có thể đứng ở phía bên mình. Tuyệt Thiên thúc thúc, vậy tại sao người lại tới đây? Nước trong bóng tối làm việc không phải càng tốt hơn sao? Diệp Ly tò mò hỏi, Tuyệt Thiên trầm giọng nói ra. Tên Dạ Côn này quá khinh người, ta không có ý định núp trong bóng tối, ba người liếc nhau một cái, Dạ Côn rất khinh người. Xem ra Tuyệt Thiên đã ăn quả đắng trong tay Dạ Côn rồi, Diệp Lưu bỗng nhiên nói ra. Tuyệt Thiên thúc thúc, lần này người mang nhiệm vụ gì tới? Nghe thấy Diệp Lưu nói, Tuyệt Thiên đột nhiên nhớ tới một chuyện, kém chút quên mất. Cho các ngươi xem thứ này, chỉ thấy Tuyệt Thiên vung tay lên một cái, hình ảnh lập tức xuất hiện, trong hình ảnh chỉ thấy Côn Ca cùng mấy vị cô nương đang ở trong bồn tắm. Liệt Cốt nhìn thấy nước miếng đều chảy cả ra, sớm biết có loại chuyện tốt này, mình đã cùng đi qua đó chơi đùa. Quả thực quá sung sướng, Diệp Ly cùng Diệp Lưu lập tức nghiêm mặt, nhìn phu quân bên trong một chút, thế mà cùng những nữ hải kia chơi quên cả trời đất, còn tiếp nhận các nàng xoa bóp. Nhìn gương mặt kia, đều thoải mái tê người, Tuyệt Thiên thấy biểu lộ Diệp Ly cùng Diệp Lưu hơi cứng lại, liền thu hình ảnh vào. Xem, đây chính là phu quân của các con, ra ngoài cũng không bảo vệ tốt bản thân, cùng những cung nữ này nghịch nước, nếu không phải ta ở bên cạnh nhìn, các con làm sao biết được? Cái gì? Ngươi thế mà ở bên cạnh nhìn, Liệt Cốt lập tức kinh hô, khó có thể tin nhìn Tuyệt Thiên, phảng phất đang nói, Tuyệt Thiên mặc dù ngươi là một con mèo, nhưng ngươi cũng là nam nhân, ngươi thế mà ở bên cạnh nhìn. Khẩu vị rất nặng, Liệt Cốt nhịn không được nói ra. Mặc dù Diệp Lưu sinh khí, thế nhưng cũng không muốn để Tuyệt Thiên đắc ý. Khẩu vị quả thật rất nặng, ta phải nói chuyện này cho bố Lai Đặc nghe, bố Lai Đặc nhất định sẽ nhìn rõ mọi việc. Diệp Lưu, Dạ Côn làm ra chuyện như vậy, các con còn muốn bao che hắn sao? Diệp Ly từ tốn nói. Phú quân nhất định là thân bất do kỷ mới làm như thế. Nhất định là Ngũ Nhạc quân chủ kêu uy hiếp tỷ phu, cho nên tỷ phu mới không thể phản kháng như thế. Liệt Cốt đột nhiên cảm giác, Dạ Côn quá hạnh phúc, còn nữa, Diệp Ly cùng Diệp Lưu là nữ hài sao, tại sao có phản ứng như vậy, không phải chứ? Phu quân là người tốt. Tỷ phu là người thiện lương. Dạ Côn là tên ngốc, Liệt Cốt chỉ có thể nói như vậy, nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, ngươi lại không thể làm gì, thật khiến cho Liệt Cốt ta thất vọng. Tuyệt Thiên trầm giọng hỏi. Các ngươi đừng tưởng rằng ta tới đây để chia rẽ nội bộ, chẳng qua là muốn để cho các ngươi nhìn thấy bản chất của Dạ Côn thôi. Tuyệt Thiên thúc thúc, Dạ Côn là ai con rất rõ ràng, người hạ thủ từ chỗ nữ hài, chỉ sợ sẽ phải thất vọng. Diệp Ly từ tốn nói, cho dù phu quân của ta có cái tâm kia, cũng không có thực lực. Tuyệt Thiên nghe xong sững sờ. Không thể nào, ngay cả lão tôn thượng đều. Liệt Cốt chỉ Tuyệt Thiên, ngươi xem. Hôm nay ngươi đã nói xấu lão tôn thượng bao nhiêu lần rồi, Diệp Ly cùng Diệp Lưu ngượng ngùng nói, nhưng Liệt Cốt biết. Tuyệt Thiên à, ngươi lần này ngươi tính sai, đứa nhỏ Dạ Côn này cái gì cũng tốt, cái gì cũng ưu tú, nhưng, nói xong liếc nhìn Diệp Ly cùng Diệp Lưu, lông lay eo. Lần này là thật không nghĩ tới, đứa bé Dạ Côn kia thế mà đầu chọc coi như xong, kết quả còn trời ạ, tại sao hai người các ngươi lại chọn một tên phu quân như thế, cho dù không cân nhắc chuyện khác. Cũng phải cân nhắc đến hạnh phúc của mình chứ. Tuyệt Thiên thúc thúc, người vẫn nên từ bỏ đi. Diệp Ly bất đắc dĩ nói ra, phu quân mắc bệnh như vậy, còn có biện pháp nào, sau này tìm cơ hội trị liệu vậy, Tuyệt Thiên chưa từ bỏ ý định. Không thể nào, lão tôn thượng phân phó, ta nhất định phải hoàn thành, nếu không đi được con đường nữ nhân này, vậy còn có những con đường khác, thiên hạ đại đạo ngàn vạn ngàn, ta không tin Dạ Côn không có khuyết điểm. Tuyệt Thiên thúc thúc, nếu như không có đoán sai, phụ thân bảo người qua đây, là muốn để Dạ Côn làm ra chuyện gì khiến chúng ta thất vọng, như thế chúng ta liền sẽ sinh ra chia rẽ. Diệp Ly nhẹ nói ra, trong lòng đều hiểu được, Tuyệt Thiên nghe xong không nói, bầu không khí liền trở nên yên tĩnh. Nếu như ta không có đoán sai, Dạ Côn hẳn chưa biết gì cả, Tuyệt Thiên lạnh giọng nói ra, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, Diệp Ly nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu không có cách nào khiến cho các người thất vọng, ta liền để Dạ Côn thất vọng, Tuyệt Thiên nói thế nhất thời khiến Diệp Ly cảm thấy không tốt. Diệp Lưu cùng Liệt Cốt đột nhiên hỏi. Dạ Côn không biết, ở trong lòng Diệp Lưu cùng Liệt Cốt, Dạ Côn tựa hồ đã biết hết. Diệp Ly thở thật dài một hơi, hai người các ngươi đang mộng du à, thế mà hỏi ra vấn đề như vậy. Các ngươi còn muốn nói gì nữa không? Tuyệt Thiên phảng phất nhìn thấy hy vọng thắng lợi, làm chuyện phá hư, Tuyệt Thiên ta vẫn rất lành nghề, nếu như vậy. Liền phải xem Dạ Côn có thái độ gì. Tuyệt Thiên thúc thúc, vì thật muốn đổi tận giết tuyệt sao? Diệp Ly thấp giọng hỏi, đổi tận giết tuyệt. Loại hình dung này tựa hồ có chút không thỏa đáng, Diệp Ly đây là dự định đánh ra chiêu bài tình cảm, Tuyệt Thiên làm sao có thể đổi tận giết tuyệt, đều là hài tử mình nhìn lớn lên, nghe Diệp Ly nói thế, trong lòng không khỏi chấn động. Tuyệt Thiên thúc thúc, ta vất vả lắm mới tìm được người mình thích, thế nhưng bởi vì phụ thân mà phải tách ra, người không cảm thấy quá nhẫn tâm sao? Phu quân có chỗ nào không tốt, chẳng lẽ bởi vì chúng con là nữ nhi của vô thượng chí tôn sao? Nghe Diệp Ly chất vấn, Tuyệt Thiên đột nhiên trầm mặc xuống. Liệt Cốt nghiêng chân nói ra. Ta cũng cảm thấy như vậy, cho nên lần này ta ủng hộ Diệp Ly, ngược lại cứ như vậy. Các ngươi đến cùng Dạ Côn có chỗ nào tốt, Tuyệt Thiên thật sự không hiểu, lời vừa mới nói xong, Tuyệt Thiên liền cảm thấy cổ bị kẹp chặt. Tuyệt Thiên, ngươi dám ở sau lưng nói xấu ta. Ta có chỗ nào tốt chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dạ Côn mang theo nụ cười quỷ dị nói ra, đám người Diệp Ly nghe xong, phát hiện quan hệ bọn hắn có chút vấn đề, Tuyệt Thiên đỏ mặt lên, nhìn đám người Diệp Ly, các ngươi xem đi, hắn chính là như vậy. Chẳng lẽ không nhận ra sao, đến cùng hắn có chỗ nào tốt? Liệt Cốt khẽ thở dài, đều chưa thấy qua Dạ Côn khi dễ ai, duy chỉ có thích khi dễ Tuyệt Thiên, chẳng lẽ bởi vì Tuyệt Thiên là một con mèo sao, cho nên liền muốn chà đạp mèo. Phu quân, sao người lại khi dễ người khác thế? Diệp Ly cười khổ nói. Dạ Côn buông lỏng Tuyệt Thiên ra cười nói. Đào có khi dễ, chúng ta là người chung một thuyền, đúng không Tuyệt Thiên? Ai ngồi cùng thuyền với ngươi chứ? Tuyệt Thiên hung hăng nói ra, muốn Dạ Côn nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết, canh liệt khai, có nghe qua chưa, phải tìm cơ hội để cho Dạ Côn uống mới được, y đã rất nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ Dạ Côn sau khi uống xong, hẳn là rất kích thích, rất thoải mái đi, cho người cuồng, cho người hung hăng càn quấy. Chúng ta đi nấu cơm chưa? Các người nói chuyện phiếm đi. Diệp Ly nói xong liền cùng Diệp Lưu đi vào nhà bếp, Liệt Cốt cũng tìm cớ đi, không quấy rầy Dạ Côn cùng Tuyệt Thiên âu yếm. Dạ Côn tò mò hỏi. Người nói chuyện gì với thê tử ta vậy? Không nói gì cả. Thật ư? Vậy ngươi tưởng rằng đang làm gì, nói chuyện nhân sinh sao? Dạ Côn cười ha ha, Tuyệt Thiên này thật nhìn cũng không phải hạng người tốt lành, lén lén lút lút, còn ở lại trong nhà mình không đi, tùy y đi, có đồng tứ và đáp tử nhìn, không đùa nghịch ra trò gian gì được. Lúc này bên trong phủ để thái thủ ăn khang châu. Ba đài đang ăn trưa, vẻ mặt có chút sâu lắng. Lúc này quản gia đi đến cung kính nói ra. Lão gia, tú bà Hoa Hương Lâu ở bên ngoài cầu kiến. Có chuyện gì? Ba đài nhàn nhạt hỏi. Không biết, muốn đuổi đi không? Được rồi, để cho nàng đi vào đi. Vâng, lão gia. Quản gia cảm thấy lão gia quá nhân từ, ngay cả tú bà Hoa Lâu đều gặp. Rất nhanh, Hoa Hương Lâu hồng mụ lắc lắc, thân hình như rắn nước chậm rãi tới. Gặp qua Châu trưởng đại nhân, hồng mụ đi vào trong đại sảnh, mang theo nụ cười quyến rũ hô, ba đài ra hiệu quản gia rời đi, quản gia sửng sốt một chút. Mang theo nụ cười hiểu ý lui ra, thậm chí còn đóng cửa lại, ngẫm lại cũng đúng, lão gia cũng là nam nhân, chẳng qua là người tú bà này khẩu vị của lão gia thật rất đặc biệt, nhưng mà hành động của quản gia khiến ba đài cùng tú bà sững sờ. Quản gia của ngươi. Hồng mụ vừa rồi vũ mị không còn sót lại chút gì, mang theo ngưng trọng hỏi. Ta sẽ xử lý, ba đài lạnh giọng nói ra, trong lòng ba đài cũng rất khó chịu, dù sao quản gia theo mình đã 20 năm, người đàng hoàng giản dị, nhưng lúc nào bị quản gia phát hiện, không thể nào, mình đã ẩn giấu phi thường tốt. Được rồi, vẫn là ta tới xử lý đi, ngươi không tiện. Hồng mụ âm u nói ra. Người không tin ta sao? Ta chẳng qua là muốn khiến mọi chuyện chắc chắn một chút. Hồng mụ quát nhẹ một tiếng. Nếu như chuyện này bị người ta phát hiện, như vậy hết thảy nỗ lực đều uổng phí. Cho dù là chuyện nhỏ nhất cũng không thể phạm sai lầm được. Vẻ mặt ba đài ngưng tụ. Người đột nhiên tới tìm ta, chẳng lẽ liền đáng tin sao? Sự tình đã vượt ngoài dự liệu, ta không thể không đến. Ngũ nhạc quân chủ, thái tử, vương gia đều đã chết, hiện tại Bạch Hiểu tọa chấn. Cái gì? Dạ Côn giết. Ba đài nghe thế rất khiếp sợ, ngũ nhạc làm sao một thoáng liền chết ba mạng, hơn nữa đều là chủ lực, hồng mụ đều bị chọc cười. Nếu như là Dạ Côn giết, ta còn không đến mức tới. Không phải Dạ Côn giết, sao tiểu tử này đi tới chỗ nào, chỗ đó liền có người chết thế, ba đài đều không còn gì để nói. Bất kể là ai giết, hiện tại lại có một thế lực tham dự, ba đài nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Có thể ra tay trực tiếp giết ba người cầm quyền ngũ nhạc, thực lực vô cùng cường hãn. Quả thật rất mạnh, xem ra bọn họ cũng biết chuyện này, muốn giành với chúng ta. Đúng vậy, rất phiền toái, kế hoạch 20 năm, trăm phương ngàn kế, kết quả vẫn để người ta biết, đến cùng là ai để lộ tiếng gió. Bảo Đồng Văn Sơn nghiêm túc một chút, đừng tưởng rằng làm tả tướng liền rất lợi hại, nếu không phải nhờ chúng ta, y vẫn là một tên tầng dưới chót Đồng gia, tuy nhiên có thể trộn lẫn phong sinh thủy khởi như thế, còn phải nhờ vào Đồng Doanh Doanh kia, cũng nhắc nhở nàng ta một chút. Hồng Mụ nhấn mạnh với ba đài, đừng phá hư mọi chuyện, ba đài nhìn Hồng Mụ từ tốn nói. Kỳ thật ta không lo lắng những người này, ta chỉ sợ Dạ Côn. Người sợ hắn làm gì? Tiểu tử này luôn có thể phá hỏng chuyện tốt của ngươi, nếu như có thể, vẫn nên xử lý hắn trước thì hơn, Hồng Mụ lắc đầu. Không được, chúng ta còn cần Dạ gia tới kiềm chế thánh nhân, Nếu Dạ Côn cùng Dạ Tần xảy ra chuyện gì, bất kể là ai, thánh nhân đều phải cõng nổi, vợ chồng Dạ gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nắm đấm của bà lại hung hăng đập lên trên bàn mặt. Ngươi là muốn giúp con gái của ngươi hả giận đi? Hồng Mụ nhàn nhạt hỏi. Không sai. Ta cảm thấy, con gái của ngươi cũng là tự tìm, lúc ấy gả cho Dạ Tần, nàng không nguyện ý, nói Dạ Tần không biết nói chuyện, hiện đang hối hận rồi đi. Bà Đài ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn về phía Hồng Mụ. Nữ nhi của ta, còn không đến lượt ngươi giáo huấn. Hừ, ta cũng chẳng muốn quản chuyện nhà các ngươi. Bất kể như thế nào, ta làm nhiều chuyện như vậy, cũng nên vì ta suốt một hơi đi. Hồng Mụ nghe xong trầm mặc, nhưng vẫn là nói. Ngoại trừ người Dạ ra, chuyện khác tùy tiện. Giết tên quét rác kia, lần trước ta bị y lừa qua. Hồng Mụ. Ngươi thế mà bị một tên quét rác lừa, được ta sẽ an bài ngươi đi. Bà lại nghe xong hơi dễ chịu một thoáng. Nếu như người Ngũ Nhạc đã chết, xem ra đại chiến sắp bắt đầu. Đúng vậy, cơ hội của ngươi tới, để Đồng Văn Sơn một mình tại Thái Kinh không yên lòng, người này dã tâm quá lớn, chờ sau khi ngươi lăn lộn lên, liền tìm cơ hội thay thế đi. Đây là ý của ngươi, hay là, Hồng Mụ cúi đầu nhìn về phía Ba Đài. Làm sao, ý của ta liền không đáng tin. Không, mặc dù Đồng Văn Sơn có dã tâm, nhưng cũng đã làm nhiều chuyện, nếu như xử lý như thế sẽ khiến người ta thất vọng đau khổ. Là khiến ngươi thất vọng đau khổ đi, Ba Đài, tâm của ngươi không đủ tàn nhẫn, là bị sinh hoạt an nhàn ở huyện Thái Tây ma diệt rồi sao? Hồng Mụ chất vấn, chậm rãi ngồi xuống. Nguyên bản kế hoạch cần phải đợi mấy năm nữa mới bắt đầu, thế nhưng tình huống hiện tại có biến, Thái Kinh cùng Ngũ Nhạc đã sắp khai chiến, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong Hồng Mụ liền mở cửa rời đi, căn bản không chờ Ba Đài có nghi vấn gì, Ba Đài thấy Hồng Mụ rời đi, vẻ mặt có chút uể oải. Lúc này quản gia bưng canh tới, mang theo nụ cười nói. Lão gia, húp chút canh bồi bổ thân thể đi, nhìn bộ dáng uể oải của lão gia, quản gia cũng hiểu, nghe nói tú bà mập mạp rất khó đối phó, Ba Đài nhìn về phía quản gia, lộ ra nụ cười nhạt. Ngồi đi, đã lâu rồi chúng ta không có tâm sự,